Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1018, lên thiên bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có vị khách khanh này, chỉ riêng Tư Mã gia cũng đủ để khiến Thanh Minh kiếm các bị diệt vong toàn bộ giờ đây. Thanh Minh kiếm các không những lật ngược thế cờ mà còn trực tiếp độc chiếm cả Tuyên Châu, uy thế vô song, tất cả đều phải nhờ vào vị khách khanh mới này. Một thời gian ngắn, rất nhiều thế lực lớn đều bắt đầu phái người âm thầm điều tra về thân phận của Lâm Mang, thậm chí còn muốn bỏ tiền ra mời chào. Chuyện này cũng làm dấy lên một cơn xu hướng trên giang hồ, một số tông môn, gia tộc lớn bắt đầu rầm rộ chiêu mộ khách khanh. Một ngày sau, với việc thiên bảng mới được niêm yết được công bố, trên giang hồ lại càng rộ lên một cuộc chấn động lớn, giống như ném một quả bom hạng nặng vào mặt hồ đang yên ả, Thanh Minh kiếm các. Kể từ khi kiếm các độc chiếm Tuyên Châu, thôn tính hết tài nguyên mà các thế lực để lại, tinh thần của các đệ tử kiếm các như đang hừng hực rực cháy. Dạo gần đây, có rất nhiều đệ tử trong kiếm các đột phá cảnh giới. Dù sao thì đây cũng là ba thế lực lớn tại Tuyên Châu, tài nguyên còn lại của họ đối với Thanh Minh kiếm các mà nói thì cực kỳ phong phú. Sân sau kiếm các, Tô Văn Nghiên nhẹ nhàng gõ cửa phòng, cung kính nói. Lâm tiền bối, ta có thể vào được không? Vào đi, được Lâm Mang cho phép. Tô Văn Nghiên mới giơ tay đẩy cửa phòng ra, ánh mắt lén lút nhìn về phía Lâm Mang đang ngồi trên ghế thái sư. Lâm tiền bối, Tô Văn Nghiên chủ động chào hỏi, thái độ vô cùng cung kính. Mặc dù đã hơn nửa tháng, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi không thật. Tất cả những chuyện này giống như một giấc mơ vậy. Không ngờ rằng, người mà cô tình cờ gặp trước đây lại khiến Thanh Minh kiếm các thay đổi đáng kể như vậy. Nghĩ đến hành động táo bạo của mình lúc trước, lòng Tô Văn Nghiên đột nhiên chấn động, cho đến khi ba thế lực bị diệt vong, cô mới như thực sự hiểu được người này. Sự quyết đoán tàn nhẫn của hắn khiến cô kinh ngạc. Lâm Mang lật dở quyển sách trên tay, nhìn Tô Văn Nghiên nói. Có chuyện gì, sao? Tô Văn Nghiên mở cuộn giấy dài trên tay ra, sắc mặt trở nên phức tạp hơn. Giọng trầm trọng, Lâm tiền bối, đây là danh sách thiên bảng mới nhất. Thiên bảng, Lâm Mang khá bất ngờ, ngẩng đầu nhìn lên cuộn giấy trên tay Tô Văn Nghiên. Từ lâu hắn đã nghe nói đến thiên bảng. Tô Văn Nghiên hít một hơi thật sâu, cố nén sự kích động trong lòng, nói. Ngài, đã lên bảng rồi, ngày hôm nay, tin tức về việc thiên bảng được cập nhật đã lan khắp Tuyên Châu Thành, mọi người đều biết, và trong danh sách thiên bảng lần này, Lâm Mang bất ngờ có tên. Với Lâm Mang, việc lên thiên bảng có lẽ chẳng có cảm xúc gì sâu sắc, hắn xem đó chẳng qua là việc vặt, nhưng với những người giang hồ sinh sống từ nhỏ tại đây thì việc lên thiên bảng là vinh dự vô cùng, hơn nữa còn là biểu tượng của thực lực và địa vị. Khi nhận được tin tức, Tô Văn Nghiên vội vã mang danh sách đến, mục đích là để báo tin này cho Lâm Mang. Thiên bảng 3 tháng công bố một lần, ghi lại những cường giả thông thiên cảnh mới xuất hiện trong giới giang hồ. Người nào có thể lên thiên bảng đều là nhân trung long phượng, anh kiệt của giới võ lâm. Thiên bảng đã lưu truyền hàng nghìn năm, không ai còn nghi ngờ về độ xác thực của thiên bảng nữa. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên tia kinh ngạc, hắn mỉm cười nhận lấy cuộn giấy dài. Tùy ý liếc mắt nhìn, thiên bảng thứ 88, nhất đao kinh thế, Tu La Đao, Lâm Mang, lý lịch, chưa rõ, hiện là khách khanh của Thanh Minh kiếm các, hành sự tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhẫn quả quyết, võ học, chưa rõ, giỏi sử dụng đao pháp, quyền pháp. Thành tích, giết chết Tư Mã Huyền của thiên bảng thứ 98 nhiệm trước, một mình chống lại 10 người, trên Thanh Minh Sơn, giết chết Thẩm Húc Dương của Huyền Nguyên kiếm phái, lộ trường thắng của Trường Phong Tiêu Cục. Diệt vong Tư Mã Thế Gia, giết chết Tư Mã Hồng Nghĩa. Tu La Đao, Lâm Mang sắc mặt kỳ quái, không ngờ còn có biệt hiệu này nữa. Tên này là cái quái gì vậy? Nhưng lần này đúng là nổi danh rồi. Nếu Trương Tam Phong có thể nhìn thấy thiên bảng thì hẳn cũng sẽ biết được tình hình của mình. Đương nhiên, khả năng lớn là Từ Phúc cũng sẽ biết được. Dù là Từ Phúc hay Trương Tam Phong đều không phải là nhân vật tầm thường. Ngoài trừ gặp phải cảnh giới võ tiên thì những người bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của hai người này. Hắn rất chắc chắn rằng hai người này vẫn còn sống, rất có khả năng Từ Phúc đã vượt qua được cảnh giới thông thiên cảnh. Mắt Tô Văn Nghiên đầy vẻ ngưỡng mộ. Thiên bảng thứ 88, cao hơn nhiều so với Tư Mã Huyền. Giá mà Lâm Mang là người của Thanh Minh kiếm các thì tốt. Ở vùng đất Ngũ Châu Nam Bộ, những người có thể lên được thiên bảng là rất ít. Lâm Mang lại nhìn lướt qua thiên bảng, nhìn vào ghi chép ở trên cùng, đột nhiên đồng tử co lại, ánh mắt do dự không chắc chắn. Thiên bảng thứ 7, Huyên Liên Thiên Nữ, Minh Nguyệt Yên, Cách Chương.